chư Phật tử ở các đạo tràng, trong toàn lâm tự viện, các cơ sở Phật giáo. Kính thưa các ban đại diện các huyện, thị xã Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi, huyện Giá Rai, huyện Phước Long. Tôi khai giảng buổi lễ khai giảng xong, cái kết đó là hòa thượng Thích Chí Quả giảng dạy kinh nghiệm về chủ trì ngày 4 tháng 6 năm 2003 sáng thượng tọa Thích Thiện Lạc giảng vấn đề Phật học, chiều thượng tọa Thích Giác Tòa tăng đức trụ trụ trì các trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con cung thỉnh hòa thượng Thích Chí Quả thường quy quan thể ban lời đạo thường cho hàng họ học chúng con kính cung thỉnh hòa thượng. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa quý vị quý đại diện đảng chính quyền và mặt trận, kính thưa toàn thể tăng ni và đệ tử hiện diện, chúng ta được biết tỉnh Bạc Liêu là một tỉnh hội Phật giáo được thành lập sau so với tất cả các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Bạc Liêu cũng là một tỉnh mà cách xa thủ đô và cơ sở hạ tầng phải nói là yếu kém, cho nên việc đi lại thì càng khó khăn hơn. Do đó mà tổ chức, điều hành, quản lý và sinh hoạt không tránh khỏi những cái sự khó khăn nhất định. Trong 3 năm qua, ban trị sự đã nỗ lực mở được nhiều khóa bồi dưỡng trụ trì để làm cho tăng ni ở tỉnh nhà chúng ta có một nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước, đặc biệt là về chính sách tôn giáo, và cũng hiểu được tổ chức của giáo hội chúng ta. Đó là một cái điều mà đáng biểu dương. Hôm nay sau đại hội 5 trung ương giáo hội và cũng sau nghị quyết 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam, có nhiều vấn đề đổi mới trong sinh hoạt xã hội, đặc biệt nhất là tôn giáo nói chung, Phật giáo chúng ta nói riêng. Lại một lần nữa, ban trị sự tỉnh đã sớm mở ra khóa bồi dưỡng trụ trì với cái nội dung vô cùng phong phú, kết hợp được những buổi nói chuyện của các vị lãnh đạo chính quyền địa phương, làm cho tăng ni chúng ta có khả năng tổ chức, điều hành và biên soạn những văn bản thêm một bước nữa, kết hợp hài hòa giáo lý giữa những hệ thái để chúng ta có sự cảm thông, hòa hợp, cùng chung xây dựng đất nước và xây dựng giáo hội. Tôi xin thay mặt cho trung ương giáo hội biểu dương việc làm đó của ban trị sự và toàn thể tăng ni tỉnh nhà. Trong buổi này tôi muốn nhắn nhủ cho tăng ni chúng ta dù khó nhưng có ý chí thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua và chúng ta làm được. Trong tương lai, tỉnh Bạc Liêu chúng ta cũng sẽ ngang tầm với những tỉnh giáo hội khác. Tăng ni chúng ta cũng được nâng trình độ nhận thức về giáo lý của cũng như về cuộc sống. Cầu Phật gia hộ cho quý vị làm tốt được trách nhiệm trụ trì, tức là quản lý cơ sở và hướng dẫn tín đồ đi đúng đường lối chủ trương chính sách của nhà nước và của giáo hội. Xin chúc quý vị lãnh đạo đảng, chính quyền và mặt trận phục vụ tốt hơn nữa cho đồng bào ta, đặc biệt nhất là đối với các tôn giáo, để thực hiện được cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chịu trách nhiệm quản lý cái cơ sở này. cho nên quản lý cơ sở vật chất là quan trọng, nhưng mà cơ sở về tinh thần thì cái này quan trọng hơn. Cho nên chúng ta phải thấy được quản lý hai mặt, mặt vật chất tuy có quan trọng, thấy được, biết được, nhưng mà không quan trọng bằng cái mặt quản lý về tinh thần. Phải muốn trở thành một con người quản lý tinh thần thì con người đó phải có một đời sống tinh thần. Cái đời sống tâm linh thì điều đó không gì hết. Ta đã quản lý cơ sở vật chất, có nghĩa là ta ở cái chùa nào thì ta quản lý cái chùa đó, và những cái chùa khác thì chúng ta không biết, những người khác thì chúng ta cũng không biết. Còn quản lý về tinh thần nữa, thì đây nó rộng hơn nhiều với cái mặt vật chất. Mà cái người tu hành của chúng ta, nhất là người tu theo Phật giáo, thì lại không nặng về vật chất. Nên trên thực tế tất cả mọi người chúng ta đây là đều có phát nguyện từ bỏ vật chất để dấn thân đi vào lĩnh vực tâm linh, tức là tinh thần. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng, quý thầy phải ý. Nhưng mà đi vào thế giới tâm linh, tức là về tinh thần, để gì? Tức là quản lý cơ sở về tinh thần của vật chất, quản lý một cái sự nghiệp mà không thể thấy được bằng mắt, chỉ thấy được bằng cái tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể nói Phật giáo từ xưa tới nay nó là một cái tổ chức, nhưng mà không giống như bất cứ tổ chức nào trên thế giới, lại càng không giống bất cứ một tôn giáo hình thức nào trên thế giới ngày nay. Cái đó là cái đặc sắc của Phật giáo. Thế bây giờ đó, làm sao mà Phật giáo chúng ta quản lý một cái cơ sở rộng như vậy mà tồn tại và lâu dài? Thì cái chỗ này đó, quý vị nên suy nghĩ, cân nhắc để làm tròn cái trọng trách của mình. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc. Khi nghĩ tới điều này thì chúng ta thấy Phật giáo có lúc thịnh, có lúc suy, có lúc phát triển ở chỗ này, nhưng mà có lúc lại phát triển ở chỗ khác. Từ cái chỗ đó chúng ta suy ra nên chúng ta thấy cái di chuyển về tâm linh, về tinh thần ấy, cái này có quan trọng. Vật chất không thay đổi, nhưng mà cái ngôi chùa đó khi có một vị tăng đắc đạo, lúc bây giờ nó tạo cho cái ngôi chùa đó có sức sống kỳ diệu, nó có cái sức thu hút tất cả mọi người tới, và nó làm nên được những cái việc mà bình thường không bao giờ có. Nhưng mà cái vị sư đắc đạo này ra đời, tất nhiên đi, một vị sư khác không đắc đạo lên thay, thì chùa cũng có đó. Nhưng mà cái sức sống của cái ngôi chùa đó, chúng ta thấy xuống cấp, cái này đáng sợ. Cho nên xuống cấp cái ngôi chùa chúng ta không sợ, mà sợ nhất là gì? Tức là xuống cấp về cái sức sống của ngôi chùa đó. Cho nên người trụ trì của chúng ta, người tu sĩ của chúng ta cần phải quan tâm. Cho nên tinh thần đối với chúng ta là quan trọng hơn. Về mặt vật chất thì chúng ta thấy ai cũng như ai thôi, nhưng mà về mặt tinh thần này, mỗi vị trên cái đường tu của mình nó không khác. Nhận ra được chỗ này để chúng ta phát triển hơn nữa, thì đây là cái việc quan trọng. Tôi nói cái hình thức của một vị trụ trì, cái hình thức của một vị tăng, thì lúc bây giờ là chúng ta thấy ai cũng như ai. Nhưng mà cái chiều sâu ở bên trong về tinh thần thì chúng ta thấy nó có cái khác biệt chỗ này, và chúng ta phát hiện nó ra và áp dụng vào trong cuộc sống tu hành, thì đó là cái việc quan trọng. Thì bây giờ cái khác biệt là ở chỗ nào? Hình thức thì giống nhau rồi, chùa lớn, chùa nhỏ, thầy trẻ, thầy già, đấy là hình thức. Nhưng mà ngược trở lại đó, cái phần tinh thần của nó bên trong. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy có những thầy tuổi đời còn thật trẻ, nhưng mà nhìn ở một khía cạnh nào đó chúng ta thấy không trẻ, mà người đó rất già dặn. Thì ở trong lịch sử cho quý vị thấy, như ngài Kumara Thập, Kumara Thập ta gọi là đồng thọ. Đồng thọ là gì? Tức là cái người này tuổi đời còn quá trẻ, nhưng mà cái hiểu biết của họ đó, của ngài Kumara Thập đó, nó vượt lên tất cả các bậc kỳ lão cùng lúc. Thì như vậy đó, cái tuổi đạo, cái tuổi kỳ thực đối với chúng ta quan trọng hơn là tuổi đời. Ta nhận ra được chỗ này thì lúc bây giờ thì chúng ta mới làm tròn được cái trách nhiệm thiêng. Cho nên nên căn cứ trên cái chỗ này ta mới thấy được có vị làm trụ trì thì chùa cứ xuống cấp và hư một lần ra, chùa cứ vắng một lần ra. Có vị làm trụ trì thì từ không biến thành có, từ có biến thành lớn lên. Chúng ta thấy rõ. Thì cái vai trò của vị trụ trì ở chỗ này nhận ra được cái khác chỗ đó. Từ cái nhận khác này đó, mà người Trung Hoa chia cái giới tu hành của chúng ta ra, bảo là năm hạng khác nhau, ta gọi đây là ngũ chủng. Cho nên ngũ chủng tăng tức là năm hạng tu khác nhau đây, để rồi tiếp tục cái chúng ta lên nhận ra được chứ. Cho nên trong năm bậc này là gì? Trung ở giữa, ở giữa đây đó, ta gọi là phàm tăng. Ta đang phàm tăng tức là từ một con người bằng xương bằng thịt, có tri giác, đi xuất gia học đạo, mặc áo tu, làm vị tăng. Đây là bước ban đầu, là người đi xuất gia này, ra đây chúng ta làm phàm. Tại ai đi xuất gia cũng thế đó, là người phàm. Cho nên là con người thì chúng ta thấy cái hình thức ban đầu này khác nhau. Nhưng mà ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, trải qua nhiều năm tu hành, có người thì đi lên gọi là thiền thánh, có người đó thì đổ nghiệp ra, người ta gọi là nghiệp và ác. Hay hướng đi xuống đó, thì ta gọi là nghiệp chứng tăng, và xuống bước nữa đó, ta gọi là ác tăng. Mình trên bước đường tu mà ác tăng, nghiệp chứng tăng là gì? Tức là chỉ cho những vị tăng cũng có hình thức, nhưng mà lại là pháp pháp phá hòa họ. Đây là cái việc quan trọng của chúng ta. Cho nên ở trong tăng đoàn chúng ta đó, mà có nhiều người phá hòa học tăng, thì cái trường hợp đó là tăng đoàn chúng ta xỉu. Trên bước đường tu ta nhận ra. Nhưng ở trong tăng chúng ta đó, mà nhiều người đổ nghiệp ra, thành ra nghiệp này đó, thường ta gọi là tăng sân phiền não. Ở trong tăng đoàn có nhiều người đổ nghiệp ra, phiền não phát sanh, lúc đó là chúng ta suy yếu. Ở cái tính Bạc Liêu này thì quý vị cũng đã từng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và đã nhận được gì. Thế có lúc mà tăng hòa hợp thanh tịnh, lúc đó chúng ta phát triển được. Chỉ trong vòng 3 năm nay thôi, giáo hội chúng ta tỉnh mới thành lập, nhưng mà ta làm được một số Phật tử đáng kể. Tại sao vậy? Tức là nhờ cái sức hòa hợp của chúng ta. nhờ cái sức hòa hợp, cho nên chúng ta mới có cái sức mạnh. Và cái sức mạnh này đó làm cho nhân dân và chính quyền tin tưởng ở ta. Về cái kinh nghiệm, còn 4 năm về trước, 5 năm về trước, 6 năm về trước thì sao? Chúng ta mất đoàn kết. Ta nên mất đoàn kết. Tại sao mất đoàn kết? Là tại vì nghiệp chướng, trần lao, phiền não phát sanh. Tất cả những cái trần lao này phát sanh, nghiệp chướng này phát sanh, cho nên lúc bây giờ nghiệp của người này đụng với nghiệp người kia. Đây là trên bước đường tu ta nhận được. Đụng với người kia cho nên nha, khi mà đụng nhiều nhất đó, ta gọi là chính người người trí. Có thể nói là không ai bằng lòng ai hết. Ta nên mỗi một người là một trụ xứ, thậm chí mỗi một người coi mình là một giáo hội đi. Thì như vậy làm sao chúng ta tồn tại và phát triển được? Và khi đó Phật pháp suy đồi, tức là bị phân hóa. Cái phân hóa về lịch sử, cái điều này chúng ta không ngại. Nhưng mà cái phân hóa về cái con người chúng ta, đây mới là điều đáng lo. Nên trên thực tế là đáng lẽ ở tại tỉnh nhà chúng ta có Phật giáo Khmer Nam Tông, có Phật giáo Bắc Tông, có khất sĩ. Nhưng cái này là trên thực tế là đã có phân thái, phân hóa. Nhưng mà từ trong cái phân hóa này chúng ta đoàn kết được với nhau, tạo ra thành sức mạnh. Chính sở trong cái buổi họp hôm nay, trong buổi họp, chúng ta thấy ta có đủ màu sắc. Nhưng mà ở trong cái đoàn kết hòa hợp thì ta tìm một cái điểm chung để ta sinh hoạt. Đó là cái điều quan trọng nhất của tăng của chúng. Nếu hãy mà phát sanh ra phiền não thì sẽ đi tới trần lao và sanh ra nghiệp chướng. Cho nên trên cái bước đường tu đó, tôi niệm tôi thấy rồi, hãy vị nào mà phiền não phát sanh nhiều thì cái việc khó khăn trên bước đường hành đạo đó trở thành nhiều và cái kết quả luôn luôn xấu. Còn nếu cái vị nào mà phiền não ít phát sanh hay là thậm chí không cho phiền não phát sanh thì lúc bây giờ đó nghiệp chướng nó bị mòn lẫn. Và cái việc tu hành chúng ta đó là thuận nhiều hơn, đó là trên phương trường. Cho nên cái khi mà chúng ta khởi tu này, chúng ta khởi tu nên cái điều quan trọng nhất ở đây là phải nhận thức được cái con người thật của chúng ta. Cái con người thật của chúng ta từ đó mà chúng ta bắt đầu phát triển nó lên. Thì đây là cái vấn đề quan trọng mà tôi muốn gợi ý chủ đề và cũng là kinh nghiệm của tôi. Thì bây giờ từ con người thật của chúng ta đây á, nó là gì? Đầu tiên đó là tôi xác định á, chúng ta là con người phàm. Nhưng mà ta lập chí tu hành, thì lập chí tu hành chỗ này ta gọi là siêu phàm. Từ con người phàm nhưng mà muốn nâng mình lên trên con người bình phàm, tức là con người bình thường. Đây là cái pháp chí tu hành của mình. Và cái mục tiêu mình là gì? Tại vì ta nhìn ta thấy Phật, ta thấy các vị thánh, chúng ta thấy các vị tổ họ thành đạt được. Cho nên Phật nói rằng tôi làm được thì các ông cũng làm được. Phật là Phật đã thành thì chúng ta nên là sẽ thành, tức là chúng ta làm được. Nhưng mà cái điều quan trọng này đó là phải làm và làm đúng. Trên bước đường tu của chúng ta là như vậy, tức là phải làm và làm đúng. Chứ còn không làm hay là làm sai thì cái trường hợp dẫn đi con đường khác. Nên trên cái bước đường tu hành này, có nhiều người làm nhưng mà làm sai, do đó nghiệp đổ ra, phiền não phát sinh, tới cuối cùng thì ta phải làm trở lại. Ta đã từ cái chỗ làm đúng, làm và làm đúng, thế này cái điều căn bản thứ nhất mà chúng ta thấy phải tự khẳng định lại cái vị trí của mình, rồi đó làm đúng với cái vị trí của mình. Ai ở cái vị trí nào thì làm đúng cái vị trí chỗ đó. Đây là khởi tu của ta. Khi Phật giáo ta suy đồi là vì không làm đúng cái vị trí này. Cho nên thầy trụ trì không làm đúng cái chức năng của thầy trụ trì. Đó là cái sự suy đồi của Phật giáo. Cho nên bây giờ xác định nó lại làm và làm đúng. Thì ở trong lúc đó chúng ta gọi là trụ pháp dung gia trì như lai tạng. Cho nên trụ pháp dung gia trì như lai tạng là cái lý tưởng của chúng ta. Mà bây giờ nữa, trụ pháp dung gia tức là ở trong nhà pháp vương. Tức là ở nhà pháp vương chứ đâu phải ở trong chùa. Ta nên tự sách. Cho nên cái chùa là cái chỗ này mượn tạm. Nhưng mà ngôi chùa có thể biến thành ngôi nhà của pháp vương, mà ngôi chùa này nó cũng có thể biến thành ra địa ngục. Cho nên chùa cũng là nhà pháp vương, mà chùa cũng có thể là địa ngục. Cho nên chùa trở thành địa ngục, tức là chùa phiền não phát sanh và cái tranh chấp quyền lợi, đây là địa ngục. Nhưng mà chùa là trở thành ngôi nhà pháp vương, cái chỗ này là quan trọng. Cho nên khi mà khẳng định rồi mình ở trong ngôi nhà của pháp vương, thì cái ngôi nhà pháp vương này thế nào? Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói nhà của pháp vương, nhà của Như Lai là gì? Tức là tâm từ bi. Cho nên người mà ở trong nhà của Như Lai, cái người mà ở trong nhà của Đức Pháp Vương, tức là Đức Phật, thì cái điều quan trọng nhất là phải có cái tâm từ bi mà đối với tất cả mọi người. Tại nếu quý thầy không có cái tâm từ bi mà xử sự với nhau, không có tâm từ bi mà đối với nhân dân ở bên ngoài, thì như vậy đó, cái nhà của Như Lai biến thành ra cái gì tùy thuộc ở cái suy nghĩ, cái hành động. Thế tâm từ bi là sao? Từ tức là vui. Báo là cái tâm từ có thể mang lại cái vui cho người khác. Cho nên nha, chùa là cái nơi mà tạo cho người có nguồn vui. Nên thầy chủ trì nào tu hành mà ở trong tâm hồn mình lúc nào cũng an vui, lúc nào cũng an vui, thì chỗ này đó, ta gọi này thầy này đó, là đang nhập từ bi. Tức là cái tâm từ đã có bên trong, cho nên đó, lúc nào chúng ta cũng thấy an vui. Thì từ cái chỗ an vui này đó, mọi người tìm tới với ta đó, họ cũng tìm cái an vui. Đó là trên bước đường tu. Cho nên những cái ngôi chùa mà quần chúng tập hợp tới tâm, tại sao vậy? Là tại vì họ tới đây họ thấy được cái sự an vui. Mà tại sao an vui? Là tại vì cái tâm của thầy trụ trì đấy an vui. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất mà kinh nghiệm tôi thôi. Cho nên khi tôi tới chỗ nào, tôi ở đâu nữa, cho nên mọi người kéo tới, thì tôi biết cái lúc đó tại vì tâm tôi vui, cho nên họ tới với tôi, họ tìm được nguồn vui để sống. Họ đi tới chỗ khác họ thấy không vui, cho nên tìm tới tôi à, thì lúc đó tôi có cái tâm từ. Mà có cái tâm từ như vậy đó, là tôi biết bước được một chân vào nhà Như Lai. Bây giờ nếu chúng ta có cái tâm từ rồi, ta vui, cho nên mọi người tìm tới ta vui. Nhưng mà rồi đó, tất cả mọi người đau khổ trên trần gian này đó, họ cũng tìm tới ta. Cho nên người đau khổ họ cũng tìm tới, ai cũng sợ khổ và muốn vui. Cho nên tất cả những người đau khổ này kéo tới, cho nên họ kéo tới ta, họ đòi hỏi ở ta, mà ta đáp ứng được cái này. Thì bây giờ đó, từ cái vui này biến thành cái buồn, và từ cái vui này đó sinh ra cái khổ. Cho nên như vậy ta chỉ mới bước được có một chân. Rồi đó, lúc bây giờ đó, ta không chịu được, cho nên ta lại rút chân trở lại. nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, đã ta bước chân ra khỏi cái nhà của Như Lai rồi, ra khỏi nhà Như Lai thì lúc bây giờ cái chùa của chúng ta đây đã trở thành chỗ tịnh chấp. Đây là cái điều mà tôi có suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ đó, khi chúng ta bước được một chân rồi, tức là ta được an vui rồi, cho nên mọi người tới với ta tìm cái nguồn vui đó, thì ta sẵn sàng cho họ cái nguồn vui đó. Những người đau khổ tìm tới ta, thì lúc bây giờ đó, ta cũng tìm cách an vui dỗ dành, cho nên chúng ta mới thấy họ. Ở cái ngôi chùa là một cái nơi mà an ủi cho nhiều người. Nên là tôi nhìn kỹ, tôi thấy tất cả mọi người tới với chùa đó, ai cũng có một tâm sự. Mà nếu thấy thầy trụ trì mang lại được cho họ cái nguồn vui và hóa giải được cái đau khổ của họ đó, thì họ sẽ trở thành một tín đồ vô điều kiện. Đây là cái việc quan trọng. Tại vì người đau khổ họ mới tới với ta, ta đã thấy được điều này, ta khẳng định được điều này, và cái việc làm của chúng ta đó là phải cứu vớt những người. Cái thực chất là chỗ đó. Chứ bây giờ đó, một thầy trụ trì cũng chỉ nghĩ tới sự nghiệp vật chất thôi. Bây giờ nghĩ làm sao mà có tiền để sửa chùa, xây chùa, làm lớn lên, làm đẹp ra, anh chỉ nghĩ về vật chất mà quên mất cái sự nghiệp tinh thần đó. Thì cái trường hợp vật chất giàu có lớn đến đâu đi nữa đó, tại qua những cái chùa này cũng có hồn. Cái chùa này mất cái hồn đi, cái hồn đó là gì? Tức là từ bi. Cho nên đạo Phật là đạo của từ bi. Thế như vậy đó, tất cả những thầy trụ trì ở trong cái nhà Như Lai đây đó, cái điều quan trọng nhất đó là phải thể hiện được cái lắm tấm lòng từ bi của mình mà đối với tất cả mọi người. Nếu làm được như vậy đó, thì cái tử sẽ tới với chùa chúng ta đông. Tên ta đi với chỗ đó thì mọi người cũng sẽ tới với ta. Đó là cái điều quan trọng mà tôi muốn gợi nhắc cho quý vị. Cái điều thứ hai nữa ở đây cũng là cái nhận thức của tôi. Cái điều quan trọng đây là gì? Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta tới chỗ nào thì cái điều quan trọng đó là phải tùy ở chỗ đó. Cho nên tùy ở chỗ đó, cho nên tôi mới nói là quý vị bây giờ đang trụ trì ở cái chùa mà cái vùng xa, cái vùng nông thôn đi lại khó khăn, thì quý vị có điều kiện hiểu biết nó hơn tôi. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên nó phải tùy vào cái chỗ đó, tức là tùy vào cái hoàn cảnh chỗ đó mà chúng ta sinh hoạt để giúp đỡ cho những người này. Thì như vậy là mỗi một chỗ nó có cái khác nhau. Cho nên khi mà tôi làm đạo, tôi cũng thuộc về ngôi chùa vật chất, nhưng mà về trụ trì cái ngôi chùa tâm linh. Cho nên có một số các anh ở cái vùng này, đây là Bạc Liêu. Nhưng mà Bạc Liêu thì chúng ta sống về cái nghề gì? Cái chủ yếu đây đó là nông nghiệp, nông ngư nghiệp. Thế nên nông ngư nghiệp, cho nên nó có người thì làm lúa, mà có người thì nuôi tôm, nuôi tôm, nuôi cá. Bây giờ nó có một cái anh này á, ảnh là làm cái nghề nuôi tôm. Ảnh tới đó hỏi một thầy trụ trì, đó bây giờ đó con làm cái nghề nuôi tôm mà bây giờ đó có tội không thầy? Thì cái thầy trụ trì thì ta là cái tội chứ, nuôi tôm là tội rồi, vi phạm giới sát nha, mày không được. Cho nên cái anh này mình nói là nếu mà như vậy là phạm, thôi con không tu. Tại vì không đi chùa, không đi chùa là vì vô chùa là chùa buộc tội. Không như vậy mình ở nhà, mình ở nhà mình khỏi tội, mà vô đây là trước mắt lý hay chủ trì một tội trước rồi. Thì cái này là một cái đúng là sai. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng đó. Cái thầy này nó buộc tội đúng, nhưng mà đúng ở chỗ nào đó. Đây là cái việc quan trọng. Tức là đúng ở một chỗ nào đó, nhưng mà chỗ khác không đúng. Đúng ở lúc này mà không đúng ở lúc kia. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nữa, cái khi mà mới thống nhất Phật giáo, tôi ra Hà Nội gặp Hòa Thượng Pháp Chủ, thì tôi mới đắp đi và tới đảnh lễ Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ dạy cho cái cách sinh hoạt ở trong một nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại vì Hòa Thượng có 25 năm kinh nghiệm sống ở xã hội chủ nghĩa. Tại vì khi tôi mới thống nhất, tôi làm trưởng ban hoằng pháp, Hòa Thượng cái dùng đó là làm pháp chủ. Cho nên tôi tới thỉnh Ngài chỉ dạy. Tại vì tôi chưa sống trong một nước xã hội chủ nghĩa, chưa hiểu về xã hội chủ nghĩa, phải làm thế nào đấy. Đây là cái điều mà quan trọng. Thế là trước tiên là Hòa Thượng dạy tôi cái điều gì? Bây giờ Hòa Thượng nói là ở trong miền Nam đó, là thực phạt tu khác, nhưng mà miền Bắc đó, là chúng tôi tu khác, cho nên đó, tôi mới nhận ra được chỗ này khác, chỗ kia khác. Không phải là chỗ nào giống chỗ nào đâu. Tại vì miền Nam của chúng ta đó, thì cái trường hợp bên Bắc Tông đó, thì ăn chay mà không có chăn nuôi, không có trồng tỉa. Không biết là quý sư ở bên Nam Đông Khờ Me có trồng tỉa hay không, có chăn nuôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ chắc là cũng có. Nếu có làm cái chuyện này đó, là do các đạo hữu ở bên ngoài là thay, là thay chúng ta chứ còn tạm là rồi. Thế bây giờ đó, ở ngoài mắt còn đừng nói với tôi, nhà nước chủ trương tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất, cái này là chính, cái này thuộc về chính sách rồi. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta khuyên đừng có chăn nuôi nữa, thì có chừng chúng ta tạm chính sách. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Phật pháp muốn hưng thịnh thì đòi hỏi thầy trụ trì phải ý thức được điều đó. Cái điều thứ nhất là đừng phạm thể pháp. Cái điều thứ hai đó là đừng làm cho tín đồ mình mất công ăn việc làm. Đây là hai cái việc mà Phật tự dạy. Thế tôi mới nhìn nghĩ ra, tôi thấy ở trong miền Nam mình thì vô tình mình đã phạm cái này. Cho nên trong miền Nam mình lúc bây giờ sao? Cái chuyện tu hành đó là cứ khuyến khích Phật tử đi chùa nhiều chừng nào thì tốt chừng đó, tụng kinh nhiều chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà bây giờ cái chính sách đó, thì tăng gia sản xuất, cho nên đó, làm việc nhiều chừng nào đó thì tốt, còn lãng phí thì giờ nhiều chừng nào thì cái trường hợp này không chấp nhận. Cho nên cái chuyện đi chùa lễ bái của chúng ta đây đó là coi như là lãng phí thì giờ, lãng phí thì giờ. Thì như vậy đó, giữa chính sách của nhà nước và cái chuyện tu hành chúng ta có cái sự mâu thuẫn. Mà cái mâu thuẫn phát sinh đó, thì cái trường hợp này đó, nó có sự tranh chấp. Mà có sự tranh chấp giữa ta với nhà nước đó, thì cái vấn đề tu hành của chúng ta nhất định bị hạn chế. Đây là những kinh nghiệm mà tôi học được từ Hòa Thượng Pháp Chủ. Cho nên chúng ta muốn tu hành được thì phải tùy. Tức là tùy chỗ, tùy chỗ. Chỗ đó người ta có cái phong tục tập quán như thế thì khi mình bước tới đây mình phải tùy được. Nên người Việt Nam chúng ta có một cái gọi là nhập gia tùy khúc, nhập gia tùy tục. Cái phong tục tập quán ở chỗ này, cái nghề nghiệp người ta sống như vậy. Mà nếu không nuôi tôm thì sao hả? Có thu nhập, nuôi thì không có thu nhập. Tại cái vùng này người ta toàn là bắt đánh cá. Mà bây giờ đó, việc đánh cá này là phạm tội thì giết sát sanh, thì cái trường hợp này có gì không? Đây chúng ta thấy cái điều sâu xa chỗ này. Cho nên khi muốn an lành trên bước đường tu hành của chúng ta, muốn ăn thì cái trường hợp này chúng ta phải thấy cái chính sách của nhà nước. Cái chính sách của nhà nước đối với tôn giáo và đối với giáo như thế nào đây? Ta tùy theo cái chính sách này mà ta sống trong từng hộ. Thì cái trường hợp này chúng ta được làm. Đó là một cái điều thứ nhất mà quan trọng. Cái thứ hai nữa là bây giờ chúng ta cũng phải nghĩ tới cái cuộc sống của nhân dân. Nhân dân ở cái chỗ ta sống. Nhưng mà cái vùng này đó họ chuyên làm cái nghề đánh cá mà không có cái nghề nào làm được hết, tại vì họ ở biển mà thì không thể làm nông nghiệp được, cho nên ngư nghiệp là trở thành cái nghề chính của họ. Nhưng mà bây giờ ta hiểu bỏ cái nghề này đi thì như vậy làm sao mà sống? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên vì không thể sống được, vì theo thầy không thể sống được, cho nên con thương thầy nhưng mà con phải bỏ thầy thôi. Đây là hiểu khách như vậy. Thế từ cái chỗ đó thầy chủ trì phải suy nghĩ, phải cân nhắc coi cái chỗ chúng ta sống đây, cái chỗ chúng ta sống đây đó, dân tình họ thế nào, cái nghề nghiệp làm ăn họ thế nào. Mà nếu ta giúp được cho họ tăng cái thu nhập lên, cái đời sống được nâng lên, thì chỗ này để giúp họ cảm ơn ta chứ, họ quý ta và họ tin họ theo đạo. Đây là cái điều quan trọng. Còn ta dạy họ cái pháp tu hành để rồi đời sống họ kinh tế xuống đi, để chính quyền không chấp nhận ta, thì cái này thì đây là một chuyện có thể nói cần phải xét lại. Cho nên mỗi một nơi chúng ta có một cách sinh hoạt khác nhau. Thế nên trong cái chuyện này thì sao? Thế nên đối với tôi nữa, tôi luôn cân nhắc và có những cái lời khuyên mình đó. Thế nên có những lời khuyên thích đáng mà người ta có thể chấp nhận được và có thể làm được. Thế nên bây giờ nữa, tôi nói cái anh này nữa, thì thôi bây giờ anh nuôi tôm đi, nhưng mà anh đừng tắt tôm nha. Anh nuôi mà, ta nói từ chỗ này chúng ta có thấy không, thấy nhẹ hơn chút. Thế nên ta nuôi tôm mà. Cũng giống như là cái trường hợp mà mấy đi sư ngoài Bắc nuôi lợn, nuôi heo, nuôi mà không ăn, mà thích. Cho nên tới khi mà con heo nó lớn lên rồi đó, đem nộp cho nhà nước, mà cái đi sư này đó, đem nộp con heo cho nhà nước đó, đem về đó, nhưng mà đi sư này xa nước mắt thương nó. Và đây trong lúc mà chúng ta đồng cam cộng khổ cùng sống với nó, qua nhiều người bạn tu hành, thì ở trong cái thời gian mà đi sư này nuôi cái con heo này đó, giữa mình với nó có cái tình cảm, có cái tấm lòng đối với nó, cho nên cái người tu hành nó có cái khác được. Rồi đến cái khi mà nó ra đi, ta biết đó là nó không sống nữa, nó sẽ xa ta, cho nên ta vẫn có cái tình thương đối với nó, và thậm chí ta có cái lời cầu nguyện đối với nó, ta có cái nghĩ về cho nó. Cái điểm này bây giờ đó, ta không giữ nó sống là được, thì lúc bây giờ đó, ta có cái chú miệng cho nó để nó phát tiếp đi, nó nhẹ nghiệp đi, nó có thể tái sinh trở lại đời sau, mà nó là bạn của ta chứ, nó tu hành. Cho nên ngài Mục Kỳ Liên đó là đời trước đã cứu một cái tổ ong, cho nên đời nay sanh lại trên cuộc đời này đó, tới một cái thành đó Đức Phật giao ban được, mà ngài Mục Kỳ Liên tới nó vẫn nghe và vẫn theo. Đây là sự thật lịch sử. Thì bây giờ đó, tất cả những con vật mà mình nuôi ở đây, cho nên mình nuôi ở đây, rồi ở trong cái lúc đó mình vẫn thương nó, vẫn nghĩ tới nó, cho nên giữa nó với mình nó có cái giao cảm về tinh thần, về tâm linh. Có thể nói nó hiểu mình và mình hiểu nó. Trong lúc đó đó, nói ở cách nào đó là mình đã độ cho nó, độ thật. Cho nên tôi ở bên chùa Thủy Nghiêm, tôi có nuôi mấy cái hồ cá. Tôi nuôi mấy hồ cá ở đó. Nhưng mà cái này nuôi không phải là kinh tế, là tại vì Phật tử đem cá tới phóng sanh. Thì mỗi một lần qua thăm, tôi cho cá ăn ấy, tôi thầm khấn trong lòng tôi. Nếu mà tụi con ở đây thì thầy nuôi, nhưng mà ra ngoài thì người ta giết thì phải chịu á. Đó là một cái việc mà tôi thấy là Tại là tôi chỉ nghĩ trong lòng như vậy đó. Nhưng mà cái ao này đó là đi không ra ngoài sông được, mà nó không bao giờ đi. Đây là cái điều mà tôi thấy. Cho nên giữa ta và nó có một cái gì không cảm được. Nếu chúng ta có tấm lòng đối với nó thì con người cũng thế, mà giả thú cũng thế. Thì nếu cái người mà tu thật ở trong lòng chúng ta có cái tấm lòng từ bi thì người cũng tới với ta được, mà giả thú cũng tới với ta được, tạo thành cái mối quan hệ sâu kín ở trong lòng, thì ta giữ được cái ngôi nhà tâm linh này, thì đó mới là điều quan trọng. Cho nên ở trong nhà Như Lai, tức là cái người đó có đủ hai chữ từ bi. Thế nên ta cứu khổ được nhiều chúng sanh, ta làm vui được nhiều người, thì đó mới là điều quan trọng trên bước đường tu. Còn nếu một thầy trụ trì ở ngôi chùa đó mà đầu tiên làm mất lòng của chúng xung quanh chúng ta và làm trái với luật pháp của nhà nước, thì lúc bây giờ làm sao chúng ta an lành được? Mà bản thân chúng ta ở cơ sở không an được thì lúc bây giờ giáo hội chúng ta cũng phải cùng một số phận. Tại vì kinh nghiệm của tôi thấy rõ, ta ra nơi nào có tranh chấp thì không phải là cái chùa đó không, mà nhà nước sẽ mời ban đại diện huyện lên cùng giải quyết. Ban đại diện huyện giải quyết không được thì mời đến ban trị sự tỉnh để giải quyết. Cho nên một cái cơ sở của Phật giáo mà quan hệ không tốt đối với xã hội, đối với nhà nước, thì cái trách nhiệm và cái ảnh hưởng cho toàn thể giáo hội của chúng ta. Vì vậy đó, mà ở đây tôi mong là chư tăng của chúng ta phải làm sao đối với luật pháp, đối với chính sách, chúng ta phải hiểu nó một cách nhuần nhuyễn và vận dụng nó một cách khéo léo để vừa tu hành được mà vừa cũng không trái lại với luật pháp. Và đối với quần chúng thì chúng ta cũng tạo cái điều kiện tốt để cho quần chúng tới chùa, để giữ được cái ngôi chùa nào mà Phật tử đông thì tôi nghĩ là ngôi chùa sẽ hưng thịnh. Khi nào mà Phật tử tới chùa đông thì giáo hội chúng ta hưng thịnh, mà khi nào mà Phật tử đó không còn tới chùa nữa thì khi đó Phật giáo chúng ta bị suy đồi. Đó là cái việc thứ nhất mà tôi muốn gợi ý cho quý vị. Vì vậy đó, ngôi chùa tâm linh của chúng ta là cái tình cảm trong sáng giữa ta và tín đồ, cái tình cảm trong sáng của ta với giáo hội tới với Phật pháp. Đó là cái việc mà quan trọng. Cái việc thứ hai là muốn gợi ý cho quý vị là cái thời đại của chúng ta, cái thời đại của chúng ta đây ta gọi là cái thời đại khoa học. Cái thời đại khoa học mà đất nước chúng ta đó thì đang ở trong cái giai đoạn ta gọi là hiện đại hóa. Ta đang hiện đại hóa. Thì bây giờ đó, cái đất nước chúng ta nó cần phải hiện đại. Cần phải hiện đại thì cái người tu hành của chúng ta đây đó cũng có cái nghĩa vụ đóng góp vô trong cái vấn đề xây dựng đất nước. Cái phần này là cái phần chính. Đó là cái phần chính đối với chúng ta đó. Nếu chúng ta không có cái đóng góp nào cho đất nước và cho dân tộc đó, thì cái trường hợp, cái vị trí của chúng ta trong lòng dân tộc không có. Đó là cái điều mà ta phải thấy. Nhưng mà cái hiện đại hóa đó, thì chúng ta nhìn kỹ lại ta thấy là Phật giáo chúng ta, tăng ni chúng ta thì có theo kịp được cái sự tiến hóa của xã hội hay không? Phần lớn thì chúng ta lại hướng về công việc xưa. Cho nên xã hội thì đi lên, chúng ta thì đi xuống. Xã hội đi tới, chúng ta lại đi lùi. Đây là cái điều mà tôi có suy nghĩ, có cân nhắc. Thế nên làm sao chúng ta đi cùng nhịp với xã hội, thậm chí chúng ta đi trước xã hội được một bước, thì cái trường hợp này quan trọng. Ta đi trước xã hội bước là thế nào? Nên tôi nói là Phật giáo Nhật là đi trước xã hội được một bước. Ta đi trước xã hội được một bước, cho nên họ mới kéo cái xã hội đi theo họ. Tại vì khoa học, cái tiên tiến, cái văn minh, thì cái trường hợp này chúng ta suy nghĩ trước họ. trước mọi người. Thế từ cái chỗ suy nghĩ phát hiện ra thì bây giờ đó, quần chúng theo đây mà sống. Tức là quần chúng theo đây mà sống thì cái trường hợp này đó, có thể quần chúng theo ta. Đây là cái việc mà quan trọng để quý vị có cái gì. Còn bây giờ đó, chúng ta kéo ngược họ trở về quá khứ thì họ nhìn là thấy khi mà theo chúng ta họ có được cái gì, mà không được cái gì nữa thì cái trường hợp này chắc chắn họ phải bỏ thôi. Trên cái bước đường tu hành này, cái nước mà văn minh thì tất cả các cái tôn giáo coi như là hậu thì đều bỏ rơi. Cho nên một số tín đồ đạo Thiên Chúa ở các nước Âu Châu, tôi từng đi tới quan sát tôi thấy trường hợp đa số họ bỏ đạo. Tại sao họ bỏ đạo? Là tại vì họ thấy những cái tính lý của đạo Thiên Chúa không thích hợp với cái xã hội nó đang sống. Cho nên tự nhiên muốn thích hợp với xã hội mới thì đành phải bỏ đạo. Đây là cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên muốn tồn tại với một cái xã hội đi lên thì chúng ta phải đi lên. Chúng ta phải có cái hướng tượng, phải có cái tầm nhìn thấy được. Thì bây giờ cái Phật giáo Nhật Bản họ đi trước xã hội nước là sao? Tại vì khi mà xã hội Nhật nghĩ tới công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cho nên hiện đại hóa đất nước, công nghiệp hóa đất nước, thì trường hợp này chùa đã nghĩ ngay tới vấn đề công nghiệp hóa rồi. Ta phải công nghiệp hóa. Cho nên chùa chúng ta đó là trở thành ra một cái tổ chức mà phi sản xuất. Cái này sự thật. Trên thực tế trong cả nước chúng ta này, chưa có một cái ngôi chùa nào mà có một cái khả năng làm ra của cải để nuôi chính mình nữa. Chứ chưa nói là nuôi xã hội. Đây là sự thật mà chúng ta thấy. Ở Việt Nam chúng ta này, là chùa hầu hết là chúng ta nhờ tín đồ. Tại các giảng đường này cũng tín đồ đóng góp, làm bất cứ cái gì đó thì cũng tín đồ đóng góp. Còn cái ta làm cho xã hội làm cho tín đồ, cái này phải nói là Việt Nam chúng ta chưa có. Và không có cái chùa nào nữa mà kinh doanh thành công, cũng không có một thầy nào mà hướng dẫn cho người ta làm ăn ra hồn. Cho nên khi tôi gặp Ngài Tinh Vân, tức là Hòa Thượng ở bên Đài Loan, tức là Hòa Thượng Tinh Vân thì cái trường hợp này rất là đặc biệt. Ông cất một cái chùa ở bên Mỹ, gọi là chùa Tây Lai, 30 triệu đô la. Ông cất thêm một cái chùa Tây Lai ở bên Úc, 40 triệu đô la. Ông cất thêm một cái chùa Tây Lai ở bên Phi là 30 triệu đô la. Thì như vậy cộng lại ba cái chùa mà ông xây dựng này là 100 triệu đô la. 100 triệu đô la cứ tính ra tiền mình bao nhiêu. Thì bây giờ mấy Hòa Thượng, mấy vị trưởng, vị sư nghĩ xem Ngài Tinh Vân tiền đâu ra nhiều như thế này? Quyên góp của tín đồ không có. Cái tiền xây chùa này đấy không phải là cái tiền quyên góp của tín đồ giống như chúng ta. Nhưng mà cái tiền này nha, là ta gọi là ăn nên làm ra, tức là đi trước công nghiệp bước. Cho nên nhà chùa chúng ta đi trước công nghiệp bước, đó là trên cái bước đường. Cho nên chúng ta trực tiếp kinh doanh hay là chúng ta không trực tiếp mà gián tiếp hướng dẫn và chỉ đạo cho tất cả những người Phật tử làm nên cái này. Đây là cái việc mà quan trọng chúng ta. Cho nên nếu mà cái lực lượng Phật tử chúng ta á, ta thường hay nói 80%, nhưng mà cái lực lượng 80% này trước mắt đó, là tôi nói là cái lực lượng tiêu thụ mà đến 80% này đó, không phải là cái số nhỏ đâu, không phải là cái số ít đâu. Tên tất cả, tên tất cả những nhà tư bản mà cái khi họ nhìn vào trong nước nào đó thì họ nhắm cái gì? Nhắm vô cái giới tiêu thụ để sản xuất ra hàng hóa. Đây là cái điều mà quan trọng. Nếu mà 80% dân số theo đạo Phật ở Việt Nam chúng ta đó mà tiêu thụ hàng hóa do Phật giáo sản xuất thì cái trường hợp này chắc chắn là chùa chúng ta sẽ thu được một cái số, cái số rất là lớn các bạn. Tại nên chúng ta có điều kiện mà chúng ta không biết sử dụng, không biết sử dụng hay là thậm chí sử dụng sai. Cho nên chúng ta có một số lượng lớn tín đồ như vậy cũng có nghĩa là ta lại có một khối lượng công nhân đáng kể đấy. Mà ở trên đời này đó, là hai cái lực lượng, thứ nhất ta gọi là tiêu thụ, thứ hai ta gọi là sản xuất. Mà nếu 80% dân số này là lực lượng sản xuất của ta mà lực lượng tiêu thụ của ta thì cái này là cái trường hợp có thể nói là Phật giáo Việt Nam chúng ta phải giàu nhất rồi. Nhưng mà kỳ thực đó là chúng ta nghèo thực, nghèo thực chứ. Thế chúng ta thấy được Ngài Tinh Vân thấy được chỗ đó. Thế nên Ngài Tinh Vân thấy được chỗ đó, cho nên lúc bây giờ Ngài biết là cái lực lượng mà tiêu thụ lớn này cần cái gì. Do đó Ngài nhắm vô chỗ này để sản xuất. Ta nên nhắm vô cái chỗ này đó để sản xuất ra những cái hàng hóa mà cung cấp cho Phật tử. Quý thầy nghĩ xem, nghĩ ra sản xuất những cái hàng hóa để đáp ứng yêu cầu của Phật tử thì đây là cái việc quan trọng. Khi mà nghĩ ra được như vậy rồi, nghĩ ra cái món hàng đó nên sản xuất ra, thì bây giờ cái bước thứ hai nữa đó, Ngài mới nghĩ tới là đi tìm những người có thể làm được cái này. Thế tìm những người có thể làm được cái này là ai? Ở đây ta gọi là kỹ sư. Ta đây là kỹ sư, những người chuyên môn. Ta đây là những người chuyên môn có thể làm ra những cái hàng hóa này. Cái khi mà người chuyên môn có, cái bước thứ hai là gì? Quy động vốn đầu tư. Ta đây là quy động vốn đầu tư vô, cộng với cái khoa học kỹ thuật hiện đại, với cái khối lượng công nhân, cùng một lúc Ngài giải quyết được ba việc lần. Cái việc thứ nhất là giải quyết công ăn việc làm Phật tử, cho nên người ta tới với chùa, người ta tới với đạo, người ta có được công ăn việc làm bảo đảm, thì cái trường hợp này ai lại không tới. Ra ngoài làm cho tư bản bị bóc lột, bị chèn ép, bây giờ về chùa làm chúng ta thấy thoải mái, lương cũng thế thôi. Cho nên người ta thích làm cho cái cơ sở của Phật giáo hơn là lại trong. Thì lúc bây giờ này, sản xuất ra được một khối lượng hàng hóa như thế, thì cái hàng hóa này nó lại cung ứng cho tất cả những người nhu cầu mà cũng là Phật tử, cho nên mở cái vòng khép kín như thế. Thì Phật tử tiêu dùng được cái hàng chất lượng bảo đảm, Phật tử mà không có công ăn việc làm cũng có công ty xí nghiệp làm việc tốt, Phật tử có cái trình độ học vấn cao cũng có thể áp dụng khoa học kỹ thuật của mình cho đời sống, vừa là đóng góp cho xã hội, vừa là đóng góp cho Phật giáo trong cái thế tu hành. Đây tôi nghĩ sơ một cái mô hình mà tôi nghe mà Thầy Tinh Vân trình bày. Thì chúng ta đã tự suy nghĩ, mỗi nơi chúng ta có thể thấy được ở trong cái vùng này ta có bao nhiêu Phật tử là lao động, thì chúng ta cũng phải nghĩ ra cái cách giải quyết cái lao động hợp lý này cho Phật tử. Có làm được cái việc đó đó thì Phật tử có cái gắn bó với chùa, đó là thật. Cái thứ hai, nếu mà chúng ta nhắm vào những cái em có năng lực, ta cấp học bổng, ta giúp đỡ để đào tạo nó trở thành nhân tài, nhân tài cho đất nước mà cũng là nhân tài cho Phật giáo, nó làm nên sự nghiệp trên cuộc đời này, nó lại mang cái ơn Phật giáo thiết thực, nó nghĩ về ta là người giúp đỡ nó. Cho nên chúng ta mới có thể nâng được cái Phật giáo chúng ta lên đi trước xã hội bước, hoặc là chúng ta đi sau, hay là chúng ta đi tăng, thì như vậy để chúng ta tồn tại. Còn ngược trở lại, chúng ta cứ hướng về quá khứ, ta cứ tu theo một cái lối mòn xưa, thì như vậy để chúng ta trở thành một con người mà con người không phải của hiện tại, con người không phải của hiện tại mà sống trong hiện tại đó, thì cái này tôi không lường được cái hậu quả đó. Cho nên tôi mong tất cả các thầy trụ trì chúng ta có cái suy nghĩ này nhiều hơn để đóng góp cho Phật giáo và đóng góp cho xã hội, để Phật giáo chúng ta có một cái vị trí xứng đáng trong lòng xã hội. Thì trong cái phần mà trong nhiệm vụ thì trường hợp này tôi không được nhiều, tôi có một số cái suy nghĩ như thế. Và sau đây có một thầy giảng sư sẽ tiếp tục thay tôi để giới thiệu thêm cho quý vị một vài việc quan trọng và là trao đổi để chúng ta cùng chung với nhau mà xây dựng giáo hội tỉnh nhà chúng ta được phát triển ngang tầm với cái thời đại mới. Thì tôi xin ngừng ở đây và nhiều